Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, phần 5, 5, thân phận cùng quy tắc đều tìm khắp sao? Sáu Hào xác định không ở hắn phòng sao? Lý Tuyết Tùng hỏi đến, ta gõ nửa ngày môn, xác thật không ai khai, Thẩm Mộc nghĩ nghĩ lại nói. Ba lâu bể bơi bên giống như còn có một cái phòng nhỏ. Ta lúc ấy mới vừa cứu thượng tám hào. Nhất thời không cố thượng xe mơ siêu Trương Tễ nhìn nhìn Tôn Kiệt Thanh. Hay là cũng ngủ đã chết đi. Nếu không ta đưa tám hào trở về. Lại đi ba lâu xác định một chút đi. Thẩm Mộc nói đến. Không cần, cửa truyền đến một cái thanh thúy giọng nữ. Một cái tóc ngắn tuổi trẻ nữ tử đi đến. Ngượng ngùng. Đọc sách vào thần, nhất thời qua thời gian, ta cũng không nghĩ tới, loại trò chơi này các người sẽ đều tụ ở bên nhau, sáu hào trong thanh âm mang theo một thiện ý vị thâm. Trường, tóc ngắn nữ tử sáu hào nói âm rơi xuống, mọi người sắc mặt đều có chút khó coi, như vậy Trương Dương, không sợ đắc tội sát thủ sao? Sáu hào nếu không phải đối chính mình tuyệt đối tự tin, chính là tính cách tương đối đơn thuần trực tiếp. Thẩm Mộc một bên tưởng, một bên cùng sáu hào đáp lời. Ngươi hảo, ta là ba hào Thẩm Mộc, ngươi vừa rồi nói đọc sách, chẳng lẽ trong căn nhà này còn có thư viện sao? Thư viện đến không có, ba lâu cuối có cái tiểu thư phòng, bên trong có một ít điển tàng bản thư tịch sáu hào đầy đầy tinh xảo kim loại tím biên mắt kính. Tống Duyệt, sở hữu người chơi đều đã gặp mặt, khoảng cách trò chơi bắt đầu cũng chỉ thừa hơn nửa giờ. Mọi người không hề chậm trễ, top 5 top 3 về phòng trước tiên chuẩn bị, 8 hào phòng là ba lâu mặt khác ba vị nữ sinh, Lận Tuệ Như liền không cần phải nói, sớm bị Dương Cách hộ tống lên lầu, Tống Duyệt cũng là đã giải tán liền lập tức rời đi. Khương Su Di còn ngồi ở trên sofa, nhìn đại sảnh người càng ngày càng ít từng người rời đi, tựa hồ có chút mờ mịt. Lúc này Khương Su Di ánh mắt cùng đang chuẩn bị mang theo tám hào đi Thẩm Mộc đối tượng. Nàng lập tức hoảng loạn đứng lên, khóe mắt đảo qua Thẩm Mộc lôi kéo tám hào tay, lại đảo qua tám hào gương mặt đẹp, không đợi Thẩm Mộc nói chuyện, liền cọ một chút chạy ra đại sảnh. Cô nương này có điểm nguy hiểm a. Thẩm Mộc nhìn nàng hoảng loạn rời đi bóng dáng tưởng, loại trò chơi này, kiêng kỵ nhất chính là tự loạn đầu trận tuyến. Bất quá, chỗ tốt nói cũng là có, giống nhau sát thủ sẽ không lựa chọn đầu đêm liền đối nàng động thủ, mà là sẽ đem nàng làm ban ngày gánh tội thay kháng đầy đối tượng. Hảo, chúng ta cũng đi thôi, đem tám hào đưa đến phòng sau. Thẩm Mộc nhìn cửa phòng nhíu mày, tám hào sẽ không mở cửa, mà trò chơi quy định, buổi tối cần thiết đãi ở trong phòng của mình, nếu đem cửa đóng lại. Ngày mai tám hào như thế nào ra tới đâu? Thẩm Mộc lại mở ra di động, click mở quy tắc trò chơi, cẩn thận nhìn thẳng kia một hàng tự, ngày đầu tiên 8,000 người kế nhiệm gì người chơi không thể ra cửa. Từ nay về sau mỗi ngày buổi tối 9,000 tiến vào đêm tối sau, mỗi ngày trừ bỏ quy định thời gian nội đặc thù nhân vật có thể ra cửa cộng đồng thương nghị hành. Động, người chơi khác không được ra cửa, không được ra cửa, Thẩm Mộc nhẹ giọng niệm suy tư, không được ra cửa, khẳng định là không thể rời đi bên trong cánh cửa, nhưng là không cần thiết đóng cửa đâu. Từ quy tắc tới xem, Huyền Mệnh trò chơi hệ thống hẳn là phi thường chú trọng trò chơi bản thân công chính. Không cho phép bên ngoài giao lưu, bạo lực thương tổn người chơi khác chờ. Cho nên không thể ra cửa bản chất cũng là vì bảo đảm trò chơi tuyệt đối công chính hòa khí phân. Nếu trò chơi chưa nói không thể không liên quan chết môn. Có lẽ, tiếp theo Thẩm Mộc mày lại nhíu lại, còn không biết trò chơi cụ thể quy tắc, không biết sát thủ là sao được động, không đóng cửa cho dù không tính vi phạm quy định, có thể hay không có khác nguy hiểm. Thời gian một phân một giây vượt qua, lập tức liền mau 8,000. Thẩm Mộc hít sâu một hơi, chuyện tới hiện giờ, chỉ có thể trước không liên quan, không đóng cửa có lẽ sẽ không có quá lớn vấn đề. Đóng cửa lại tám hào nhất định ra không được, Thẩm Mộc đem tám hào đưa tới trước giường, giúp hắn đắp lên chăn, dặn dò nói, buổi tối vô luận phát sinh cái gì, ngàn vạn không cần ra tới, minh bạch sao, tám hào, ngoặc kép, ai, Thẩm Mộc nhịn không được thở dài một hơi, đứa nhỏ này liền chính mình thân phận chỉ sợ cũng vô pháp biết. Chỉ có thể hy vọng hắn có đồng đội, Thẩm Thẩm đem tám hào phòng gian môn hở khép thượng, để lại một cái phùng, trở lại hai lâu chính mình phòng, đã 7:55, thực mau, màu bạc di động tượng thời gian biến thành 8:00, trong nháy mắt, di động giao diện cũng nổi lên biến hóa, nguyên bản 3 cái icon biến thành 4 cái, nhiều thân phận xem xét, trong nháy mắt độ cao khẩn trương tinh thần làm Thẩm Mộc có chút hít thở không thông. Làm hai tổ hít sâu, Thẩm Mộc click mở thân phận xem xét icon, 3 hào người chơi thân phận vì sát thủ đội thành viên vì 3 hào, 8 hào, 10 hào. Thẩm Mộc ngơ ngác nhìn trên màn hình hai hàng tự. Di động nhất thời có chút lấy không xong, nhìn 2 phút, rốt cuộc thở ra một hơi, nhắm mắt lại ngừng 2 giây, lại lập tức click mở quy tắc trò chơi. Quả nhiên quy tắc trò chơi cũng đã được đến kỹ càng tỉ mỉ đổi mới. Cùng sở hữu 12 danh người chơi, 3 danh cảnh sát, 3 danh sát thủ, còn lại người chơi vì bình dân. Sát thủ phương thông qua mỗi đêm cộng đồng đao chết một người người chơi. Ban ngày đầu phiếu khi dụ dỗ mặt khác người tốt phiếu ra bình dân lấy được thắng lợi. Sát thủ phương cần sát thủ nhân số nhiều hơn người tốt nhân số mới có thể lấy được thắng lợi. Mỗi đêm đao người khi cần thiết sở hữu sát thủ lựa chọn đạt thành nhất trí. Nếu không không có hiệu quả, người tốt phương cảnh sát mỗi đêm cộng đồng có thể nghiệm ra một người người chơi thân phận. Cảnh sát nghiệm người khi đồng dạng yêu cầu mọi người lựa chọn nhất trí. Nếu không không có hiệu quả, người tốt phương cần ban ngày công đầu ra một người người chơi. Tới giảm bớt sát thủ số lượng. Công đầu ra sở hữu sát thủ tác người tốt phương lấy được thắng lợi, mỗi ngày buổi tối 10:00, 12:00 là cảnh sát hoạt động thời gian, 12:00 đến rạng sáng 2:00 là sát thủ cộng đồng thương nghị hành động thời gian. Mỗi đêm cần thiết sở hữu tồn tại cảnh sát hoặc sát thủ cần thiết toàn bộ đầu phiếu nhất trí, mới có thể hành xử quyền lực, nếu không không có hiệu quả. Sở hữu đầu phiếu vượt qua thời gian không thao tác đều coi là bỏ quyền. Mà quy tắc cuối cùng một tờ, cũng nhiều ra màu lam tự thể đặc thù quy tắc bởi vì trời tối thỉnh nhắm mắt trò chơi sơ cấp. Bản sát thủ này một nhân vật khó khăn thiên đại. Cố sát tay phương thắng lợi, tắc sát thủ phương sở hữu người chơi thông qua dự bị tái. Bao gồm đã bị loại trừ người chơi, người tốt phương thắng lợi. Tắc người tốt phương sở hữu tồn tại người chơi thông qua dự bị tái. Bị loại trừ người chơi yêu cầu tiến hành đĩa quay trò chơi. Tới quyết định bất đồng trình độ trừng phạt, trình độ vì 0-3, bổn cục chung, sát thủ phương thất bại. Tắc sát thủ phương sở hữu người chơi trực tiếp phán định huyền mệnh trò chơi thất bại. Người tốt phương thất bại. Tắc còn tại tràng tồn tại người chơi thông qua đĩa quay trò chơi tiếp thu trừng phạt. Trình độ vì 0-5, đã bị loại trừ người chơi trực tiếp phán định huyền mệnh trò chơi thất bại, mỗi ngày đầu phiếu. Hoàn thành sau, hai lâu nhà ăn sẽ căn cứ nhân số đổi mới ra cùng ngày đồ ăn tân bổ sung quy tắc chính là này đó. Về huyền mệnh trò chơi bản thân cũng không có giới thiệu. Cũng không biết thắng được thắng lợi sau hay không có thể trở lại thế giới hiện thực. Sau khi thất bại lại đem gặp phải cái dạng gì trừng phạt. Là vĩnh viễn vô pháp trở lại thế giới hiện thực, vẫn là sẽ trực tiếp tử vong. Thẩm Mộc nhìn quy tắc, nhìn một hồi lại một hồi, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hung hăng mà phun táo. Thật đúng là đem mất trí nhớ đám người, thất trí đám người cùng thiếu niên nhi đồng phân ở một cái đội A. Tuy rằng là ở phun táo, Thẩm Mộc trong lòng vẫn luôn nhất lo lắng cự thạch rơi xuống. Lại nhịn không được cười lên tiếng. Thẩm Mộc lại điểm đánh thân phận chấp hành icon, lần này quả nhiên có thể click mở, bên trong là 12 cái người chơi dãy số, chỉ là trước mắt đều là màu xám, tựa hồ chỉ có ở quy định thời gian có thể điểm đánh. mà thân phận chấp hành đệ nhị trang. Thế nhưng là đồng hồ báo thức công năng, Thẩm Mộc nghĩ đến năm hào ngủ tuyển thủ Tôn Kiệt Thanh. Lại có điểm muốn cười, tùy tay đính một cái 11:45 đồng hồ báo thức, nếu là không có cái này công năng, Tôn Kiệt Thanh trừ đến thân phận bài sau đó ngủ quên. Kia thật là hố chết đồng đội. Theo sau Thẩm Mộc nhớ tới hôm nay gõ cửa gõ nửa ngày. Tôn Kiệt Thanh cũng không phản ứng, hay là có đồng hồ báo thức cũng vô dụng đi, hắn nếu là trừ đến cảnh sát liền có ý tứ. Thẩm Mộc buồn cười, Thẩm Mộc cuối cùng điểm đánh người chơi trạng thái, vẫn cứ là 12 cái dãy số, mỗi cái dãy số đều là lượng, mặt trên viết tồn tại hai chữ. Thẩm Mộc thở ra một hơi, nằm liệt ngồi ở trên giường, đem điện thoại ném đến một bên, hiện tại có thể xác định. Quy tắc trò chơi cơ bản chính là bình thường thiên cùng thỉnh nhắm mắt quy tắc. Hơn nữa là phi thường đơn giản phiên bản, không có bác sĩ nhân vật này, trò chơi hẳn là sẽ tiến hành tương đối mau. Cái này phiên bản đối sát thủ phương xác thật khó khăn đại. Bởi vì đây là tàn sát hàng loạt dân trong thành quy tắc. Cần thiết đao rớt đối phương cơ hồ sở hữu người chơi, tương so với đồ biên. Chính là chỉ giết người tốt phương trung cảnh sát hoặc là bình dân tùy ý một loại thân phận. Muốn khó rất nhiều, bất quá Thẩm Mộc cũng không vì thế cảm thấy bất hạnh. Bởi vì nếu là, đồ biên quy tắc, sợ là sẽ không lại có sát thủ phương ưu đãi, chỉ cần cuối cùng lấy được thắng lợi. Phía trước bị loại trừ người chơi cũng có thể thuận lợi thông quan. Tám hào cái dạng này, cho dù ngay từ đầu không bị đầu ra, cũng không có khả năng chống được cuối cùng. Hiện tại loại này quy tắc, ngược lại là hắn sinh cơ. Thẩm Mộc nằm ở trên giường miên man suy nghĩ. Dần dần mà, mí mắt bắt đầu đánh nhau. 12 giờ, là cảnh sát hội tụ thời gian. Thực mau trò chơi trong đại sảnh trước sau xuất hiện ba cái thân ảnh. Bọn họ ăn ý đi tới một lâu trò chơi đại sảnh. Một thanh âm nói, hôm nay buổi tối ta tưởng cha. Bởi vì, cái thứ hai thanh âm cũng thực kiên quyết ta cũng có tưởng tra người, các ngươi tùy tiện cái. Thứ ba thanh âm nhưng thật ra không sao cả bộ dáng. Cái thứ hai thanh âm tiếp theo nói, ngươi tưởng tra ích hào, ta kỳ thật không cần tra, mà ta tưởng tra y hào. Không chỉ là bởi vì, càng là bởi vì, cái thứ nhất thanh âm tựa hồ bị thuyết phục, cảnh trong mơ là màu trắng, lại tựa hồ là kim sắc. Trong mộng thiếu niên mặt mày mỉm cười, thần thái phi dương, Thẩm Mộc có chút thấy không rõ hắn khuôn mặt, lại tựa hồ rõ ràng vô cùng, tuyết trắng khăn trải giường nhảy ra nhân ngân, trong mộng hết thảy tựa hồ càng ngày càng mơ hồ, lại tựa hồ càng ngày càng rõ ràng, đinh linh linh linh linh, một trận thanh thúy tiếng chuông lại mơ hồ trở nên rõ ràng. Thẩm Mộc hoảng hốt mở hai mắt. Vài phút sau mới dần dần phục hồi tinh thần lại, ta ở, nằm mơ, cảnh trong mơ dư vị dần dần đạm đi, Thẩm Mộc nhìn cùng trong mộng giống nhau hưng phấn thân thể. Không biết nên lộ ra cái dạng gì biểu tình, tựa than tựa cười vài cái, cuối cùng có vài phần cảm khái, ít nhất, có thể xác định mất trí nhớ cũng không có thay đổi ta xu hướng giới tính. Lưu bác cũng không có lừa ta. Ta thật sự thích nam nhân, thời gian thực mau tới rồi hai điểm mơ siêu. Thẩm Mộc đứng dậy. Hít sâu một hơi, như là hạ định rồi cái gì quyết tâm. Theo sau mở cửa, xuyên qua âm u hành lang, đi qua lãnh ngạnh bậc thang, đi bước một đi trong mộng một cái khác vai chính. Hết chương.